Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, tiểu kim biến hóa. Thưa chủ nhân, đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa, bây giờ tiểu kim đã có thể độc lập nhẹ nhõm để lộ 20 đạo phong ấn. Nếu có thể cùng chủ nhân liên hợp, để lộ 21 đạo phong ấn cũng không thành vấn đề. Tiểu Kim hai mắt tỏa sáng nói, người đã có thể độc lập để lộ cũng khống chế 20 đạo phong ấn Kim Long ấn. Cát Đông Húc mặc dù đã biết được Tiểu Kim trải qua lần này ma loạn, thực lực khẳng định phóng đại, nhưng nghe vậy vẫn là lấy làm kinh hãi. Năm đó đánh với Trường Hư Tử một trận, hắn thực lực đại trướng, về sau cùng Tiểu Kim hợp lực cũng mới có thể để lộ 15 đạo phong ấn. Nhưng coi như thế, Trường Hư Tử cũng ngăn không được hai kích, tại chỗ thụ thương, mà bây giờ Tiểu Kim đã có thể độc lập để lộ 20 đạo phong ấn. Nói cách khác, vẻn vẹn Tiểu Kim một mình thao túng Kim Long ấn, vẻn vẹn Kim Long ấn trọng lượng liền tăng mạnh 32 lần. Mà trong đó tăng mạnh uy lực coi như không chỉ là 32 lần đơn giản như vậy toán học. Phép tính, chỉ sợ lấy Tiểu Kim thực lực hôm nay khống chế Kim Long ấn liền có thể đánh với Xích Bạch một trận. Đây chính là có khí linh đạo bảo chỗ lợi hại. Uy lực của nó có thể theo chủ nhân cùng khí linh thực lực tăng trưởng mà không ngừng tăng cường. Đúng vậy a. Tiên anh trung kỳ tiên nhân hồn lực quả nhiên cường đại. Tiểu Kim hấp thu luyện hóa chủ nhân cho hồn lực, lại mượn trấn sát vực ngoại ma tộc rèn luyện hồn lực. Thực lực lập tức liền tăng vọt. Tiểu Kim mãnh gật đầu nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đồng dạng tràn đầy tình cảm quấn quýt. Tiên anh trung kỳ tiên nhân hồn lực tự nhiên là cường đại. Nhưng nếu không phải là bởi vì ngươi bản thể là thượng cổ chân long, ta coi như cho ngươi cái này hồn lực, ngươi cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu luyện hóa. Mấu chốt vẫn là ở ngươi chính mình căn cơ thực sự cường đại. Ngươi bây giờ chỉ là muốn đem trước kia thực lực lại tu luyện từ đầu trở về. Sở dĩ chỉ cần cho ngươi điều kiện, ngươi liền có thể không ngừng mạnh lên. Cơ hồ không có bình cảnh, trừ phi ngươi đạt đến năm đó đỉnh phong trình độ, khi đó ngươi mỗi một lần đề thăng cùng đột phá độ khó mới sẽ gia tăng thật lớn. Cát Đông Húc nghĩ, khoát khoát tay nói, giống hắn nói đến kỳ ngộ so với Tiểu Kim còn nhiều hơn. Không chỉ có nuốt chửng 11 cái tiên anh đạo văn quả và mấy đạo bản nguyên tiên khí, còn liên tiếp tại đạo chủ cùng chân ma trong tay đào thoát. Cho bọn hắn mượn chi thủ thành công thi triển, lấy thân là lô. Nhưng bởi vì hắn là từ không tới có, từng bước một tu luyện đột phá đi lên, sở dĩ đến bây giờ còn chỉ là kim đan trung kỳ cùng sơn nhạc thể trung kỳ. Muốn giống Tiểu Kim như vậy chỉ cần có đầy đủ hồn lực, hơi lại trải qua rèn luyện liền có thể đột phá. Đó là không có khả năng. Tiểu Kim lại cho rằng may mắn gặp chủ nhân, để ta có thể một lần nữa thu hoạch được sinh mạng. Nếu không ta nắm giữ lại thực lực cường đại, cũng bất quá chỉ là cái xác không hồn. Cái kia lại có ý nghĩa gì? Tiểu Kim nói, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, ngươi muốn bị quản chế tại ta, trừ phi ngày nào ta chân chính tìm hiểu sinh tử, có thể giải khai sinh tử phù ấn, mới có thể chân chính thả ngươi tự do. Cát Đông Húc đưa thay sờ sờ Tiểu Kim lại gần long đầu, nói, không, Tiểu Kim muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Tiểu Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, trong mắt tràn đầy kiên định cùng thâm hậu tình cảm. Chim ưng con trưởng thành, cũng nên chính mình triển khai hai cánh tự do tại thiên không bay lượn. Bất quá bây giờ chúng ta đàm luận cái này còn sớm. Không chỉ có ngươi hiện tại căn bản không có cách nào rời đi ta, ta cũng không có cách nào rời đi ngươi tương trợ. Hiện tại ngươi vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này chân ma thân thể hai cái sừng thú còn có bốn vó chặt đi xuống đi. Cát Đông Húc nói, đúng. Tiểu Kim Sông Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hóa thành một thanh kiếm sắc đối với chân ma đỉnh đầu, trong đó một cái sừng thú hung hăng chém tới, cong một tiếng, hơn 10 vạn mét không trung lập tức bạo khởi một đoàn ánh lửa chói mắt. Toàn bộ động thiên thế giới đều lắc lư, mà sừng thú lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Cái này, Cát Đông Húc mặc dù đã sớm ngờ tới sừng thú cứng rắn, rất khó chặt đi xuống, nhưng thấy thế vẫn là hai mắt lập tức trợn tròn, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Cái này một đôi sừng thú giống như hai tòa nhọn sơn phong. Một kiếm này xuống dưới chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, muốn đưa nó triệt để chặt đi xuống, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng khí lực đâu. Cũng may pháp bảo của hắn có khí linh thao túng, không cần chính hắn hoa tốn thời gian cùng khí lực, nếu không Cát Đông Húc chỉ có thể tạm thời từ bỏ chặt xuống sừng thú cùng bốn vò ý niệm. Bởi vì hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian tu hành, cũng không có thời gian đi làm những chuyện này. Đương nhiên Cát Đông Húc còn hẳn là may mắn, pháp bảo của hắn là đạo bảo, bây giờ mặc dù có thể phát huy ra tới uy lực không kịp toàn bộ uy lực một phần ngàn tỷ, nhưng nó chất liệu còn tại đó, sở dĩ mặc dù một kiếm chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, bản thân nó lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì lỗ hổng. Nếu không, nếu là đổi thành Hoa Mạn Ngâm đám người pháp bảo, chỉ sợ đừng nói khó mà trên sừng thú lưu tại dấu vết, chỉ sợ pháp bảo của mình đều muốn nhau nhau nứt ra. Chủ nhân, cái này sừng thú quá cứng rắn, Tiểu Kim muốn đem nó chặt đi xuống cái kia phải tốn bao nhiêu thời gian a? Cát Đông Húc chỉ là giật mình cùng cười khổ. Tiểu Kim coi như khóc không ra nước mắt. Nó từng tại chân ma hai cái sừng thú ở giữa bộ vị đào qua ma hạch, còn lấy vì sừng thú trình độ cứng cáp cùng những bộ vị khác chênh lệch sẽ không quá lớn. Kết quả không nghĩ tới chênh lệch to lớn, lấy nó bây giờ có thể thi triển sức lực, muốn đem nó chặt đi xuống, còn không biết muốn chém vào bao nhiêu kiếm mới được. Ta cũng không biết, nhưng đôi này sừng thú cùng bốn vó là ta cần thiết đồ vật. Lại khổ lại mệt mỏi ngươi cũng phải đưa chúng nó chặt đi xuống. Cát Đông Húc nói, tốt a. Tiểu Kim thấy chủ nhân nói như vậy, đành phải một mặt uể oải nói, đôi này sừng thú cùng bốn vó có thể tế luyện vì có thể đánh giết chân tiên thần binh. Ngươi muốn có một ngày có thể hấp thu luyện hóa chân tiên cấp hồn lực, hiện tại cũng đừng ngại khổ lụy. Cát Đông Húc nói, chân tiên cấp. Tiểu Kim lập tức hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tinh thần phấn chấn nói, chủ nhân. Tiểu Kim minh bạch. Cát Đông Húc có chút gật gật đầu, trong lòng hơi động, thân ảnh lập tức như mây khói tán đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Vân Phong bên trong, Cát Đông Húc chân thân vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xếp bằng gian phòng bên trong vận chuyển Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Chân ma thân thể bây giờ tại động thiên thế giới bên trong. Hắn chân thân một khi tiến vào chân ma thân thể, liền tương đương với tiến vào động thiên thế giới. Càn khôn ngũ hành thạch liền sẽ hiển lộ ra. Ở loại địa phương này đột nhiên biến mất, cũng hiển lộ ra càn khôn ngũ hành thạch hiển nhiên không phải lý trí tiến hành. Thanh Vân Phong ầm ầm phá vỡ không khí, một đường hướng Xích Thành Sơn đại động thiên bay đi. Đoạn đường này đi qua, trên đường tự nhiên cũng có một chút chiếm núi làm vua, chuyên làm nửa đường cướp bóc, mánh khóe cướp giết người. Chỉ là bọn hắn phần lớn nhận ra Thanh Vân Phong chính là động chủ phủ phi hành pháp bảo, lại nào dám tiến lên chịu chết. Số ít không nhận ra Thanh Vân Phong tu sĩ, xem xét Thanh Vân Phong khí thế bàng bạc nghiền ép lên bầu trời, trốn đi cũng không kịp, lại nào dám có ý đồ với Thanh Vân Phong. Sở dĩ đoạn đường này trừ gặp được mấy lên biển rộng gió lốc, liền rốt cuộc không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Qua ngày 22, Một ngày này, Túc Minh đến đây bái kiến, hẳn là Xích Thành Sơn Đại Động Thiên lập tức sẽ đến rồi. Cát Đông Húc hỏi, đúng vậy, đại khái tiếp qua cá biệt canh giờ hẳn là có thể đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Sở dĩ thuộc hạ chuyên tới để trước thời hạn cáo chi. Túc Minh trả lời, P.S. Hôm nay chương thứ hai vẫn là ở buổi tối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.